Chương 1890, hàng hóa không bao gồm giao thông làm việc. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hoàn toàn chính xác, trên biển con đường hơn 2 tháng quả thật có chút lâu. Lưu Phong lông mày trao lên no y đúng vậy à, mà lại cái này trên đường rất nhiều không biết sự tình, nếu như chuyện gì phát sinh, vậy coi như không xong. Lô Dẹn Quốc Vương nói đùa. Lưu Phong mỉm cười, nâng chung trà lên, nói, kia thật đáng tiếc, cái này tỷ ạ tờ gì mà lệnh ngươi chỉ sợ là uống không tới. Hắn biết rõ đối phương vừa nghĩ tới tỷ ạ tờ gì mà lệnh liền khẳng định sẽ tâm tâm đọc một chút, lúc này liền có thể phao chuyên dẫn ngọc. Nhưng đối phương biết mình là cưới phi thuyền tới, sau đó liền sẽ đưa yêu cầu xây ở phi thuyền trận, dạng này lại là một cái lớn hợp tác. Rất là tiếc nuối. Lô Dẹn Quốc Vương bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu tiếp tục hỏi, đúng rồi, Lưu Phong các hạ đến cùng là thế nào tới thời gian ngắn như vậy đã đến nhóm chúng ta là sợn. Lưu Phong mỉm cười, nhấp một ngụm trà, nói, nhóm chúng ta là bay tới, đương nhiên thời gian nhanh bay tới Lô Dẹn Quốc Vương chừng lớn con người, quý tộc khác cu nở dê nhao nhao mở to hai mắt. Đúng vậy a, bay tới. Lưu Phong gật đầu. Lưu Phong các hạ thật biết nói đùa, bay tới làm sao bay tới Lộ Dẹn Quốc Vương cười cười. Lưu Phong để tay xuống bên trong chén trà, tiếp tục nói, ta đương nhiên là nghiêm túc, làm sao có thể là nói dơ thôi. Lộ Dẹn Quốc Vương con mắt trừng lão đại, một mặt không dám tin bộ dáng, hỏi, Lưu Phong các hạ thật không có nói đùa, ta đương nhiên là nghiêm túc. Khó nói dịu không có nói với ngươi phi thuyền sự tình sao? Lưu Phong lông mày trao lên no y, hắn vốn cho rằng dịu công chúa tới thời điểm nói với hắn, không nghĩ tới không cùng hắn nói qua. Phi thuyền, chuyện sự tình này khẳng định là sẽ để cho mặt khác ba cái đế quốc chạy theo như vịt, chỉ cần đối phương đưa ra muốn phi thuyền, kia chuyện sự tình này liền dễ làm nhiều. Lạc sần tinh linh đế quốc hắn còn không có hiểu qua. Chỉ có chân chính xâm nhập hỉ hệ u do mới biết mình đến cùng muốn cái gì đồ vật. Lạc sần tinh linh đế quốc cây cối cùng thạch đầu cũng đông đảo, kia khẳng định cũng sẽ có mỏ, kia đến lúc đó nếu như tìm tơ y hoàng kim mỏ, hay là mỏ kim cương loại hình đây chẳng phải là sảng khoái. Mà lại trọng yếu nhất chính là không đơn thuần là hoàng kim mỏ, mỏ kim cương, tỉ như còn có một số cái gì có thể dùng dược tài cùng một chỗ hiếm có động vật. Đây đều là bảo vật tới. Địa cầu có thể dùng khoáng vật vô cùng nhiều, nếu có thể ở Lạt Sẩn tinh linh đế quốc tìm tơ y thích hợp, sau đó cầm đi làm dược vật cũng là có trợ giúp. Lô Dẹn Quốc Vương bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu cười, nói, đúng đúng đúng, ta cũng suýt nữa quên mất chuyện này, nàng đã nói với ta. Tinh linh công chúa vừa về đến thời điểm liền một mực tại cùng hắn khoe khoang phi thuyền sự tình. Còn nói phi thuyền tốc độ lại nhanh lại bình ổn, còn có thể giảm bớt không ít thời gian. Mà lại nàng còn vẫn muốn nói nếu như là sẩn tinh linh đế quốc QNZ có phi thuyền, vậy liền quá tốt rồi, dạng này có thế bất cứ lúc nào đi tới đi lui hai mảnh đại lục, hoa thời gian hẳn là cũng rất ngắn. Mà lại lúc ấy Leicester hầu tức QNZ có lại nói chuyện sự tình này, còn đề một cái đề nghị. Chính là tại Lạt Sẩn tinh linh đế quốc trên dưới dưới tìm một cái có hay không thích hợp mỏ. Dạng này liền có thể dùng mỏ đến cùng đối phương bàn bạc phi thuyền sự tình. Chuyện sự tình này hắn tại năm ngoái thời điểm liền đã biết rõ, mà lại đã bắt đầu làm lấy chuẩn bị, không nghĩ tới bây giờ một kích động, lập tức đem chuyện này đem quên đi. Lúc ấy vì tìm mỏ còn huy động nhân lực không ít người đi tìm. Kết quả không có cái gì tìm tơ y ta đã nói rồi, các ngươi hẳn là biết đến mới đúng. Ngay từ đầu ta nghĩ đến đám các ngươi biết rõ liền với ngươi mở cái trò đùa. Ta cu nở dê cho là ngươi nói đùa ta, không nghĩ tới thế mà quên đi. Lưu Phong nhún vai. Ha ha ha ha, không có ý tư a, một thời gian quên đi, bởi vì quá kích động. Lô Dẹn Quốc Vương cởi mở cười. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói khẽ. Ta chính là cưỡi phi thuyền tới, cho nên không hao phí bao dài thời gian, mà lại rất an toàn. Không biết rõ Lưu Phong các hạ cưỡi phi thuyền bỏ ra bao dài thời gian đến nhóm chúng ta là sẩn tinh linh đế quốc đâu? Lộ Dẹn Quốc Vương hiếu kỳ nói. Thời gian không phải rất dài, đại khái liền xài 8 ngày thời gian. Lưu Phong nói khẽ. Lô Dẹn quốc vương lần nữa hoài nghi mình lỗ thai, còn đưa tay đi móc móc, nghiêm túc hỏi, sáu phương các hạ là nghiêm túc sao? Thật chỉ tốn 8 ngày thời gian đương nhiên, ta tại sao muốn lừa ngươi? Cái này không có gì tốt lừa gạt, mà lại ngươi cu nở dê biết rõ ta tới thật không có hoa cái gì thời gian. Đối với A Lưu Phong mỉm cười nói, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, nhường đối phương cảm thấy chấn kinh đến tột đỉnh hiệu quả. Ha ha ha, nói cũng đúng, khó trách ngươi có thế nhanh như vậy liền đến. Lô Dẹn quốc vương cười cười. Cũng không phải, không cần thiết lừa ngươi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà. Lưu Phong các hạ, ta muốn hỏi một cái, hàng hóa của các ngươi bao quát cái này phi thuyền sao? Lô Dẹn quốc vương đem trước đó nghị kỹ thuyết pháp nói ra. Lưu Phong không chút do dự lắc đầu, nói, cái này không được à, phi thuyền không bao gồm tại hàng hóa bên trong, phi thuyền là nhóm chúng ta Hán Vương triều giao thông công cụ, không bán. Tốt à, thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thế mua được. Lô Dẹn quốc vương không nghĩ tới sẽ là dạng này đáp án. Trước đó hắn dự đoán đáp án vẫn luôn là nói mua một chiếc phi thuyền, nếu như có thế mua được lời nói. Hắn cũng nghĩ tự mình đi một cái Hán Vương triều bên kia. Nhưng là giống như đáp án này là tương đối xa xỉ, phi thuyền đều không thể mua được, lại càng không cần phải nói đi Hán Vương triều. Đúng vậy à, bất quá phi thuyền mua không được, nhưng là phi thuyền đường thuyền ngươi ngược lại là có thể mua. Lưu Phong thản nhiên nói. Ô Lưu Phong các hạ nói phi thuyền đường thuyền là cái gì đây? Lộ Dẹn quốc vương vừa nghe đến có thể mua, lập tức liền đến hứng thú. Lưu Phong ngón trỏ một mực gõ nhẹ cái ghế lan can, nói khẽ, chính là phi thuyền trải qua địa phương, theo một cái địa điểm đến một cái khác nơi. Nói cách khác, phi thuyền theo các ngươi Trường An thành xuất phát đến nhóm chúng ta Lia thành đúng không? Lộ Dẹn quốc vương hỏi. Không sai, theo nhóm chúng ta Mồ Hôi vương triều đến các ngươi Lạt Sẩn tinh linh đế quốc hết thảy muốn 8 ngày thời gian. Lưu Phong điều chỉnh một cái tư thế ngồi, tiếp tục nói, như vậy nói cách khác, một tháng có thế vừa đi vừa về bay 2 lần. Đủ rồi đủ rồi, một tháng bay 2 lần hoàn toàn đầy đủ. Lô Dẹn quốc vương kích động nói. Trong mắt hắn xem ra đừng bảo là một tháng qua hồi trở lại bay 2 lần, liền xem như một tháng qua hồi trở lại cái bay 1 lần hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Ha ha ha ha, nếu như ngươi muốn gia tăng phi thuyền đường thuyền số lượng, một tháng cũng không chỉ bay 2 lần. Lưu Phong cởi mở cười nói. Canh 2. Câu 4 đặt trước, cầu ủng hộ chính là.